Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, họa bì. 13, họa bì kịch tình đã tại Diệp Vấn Cường thế phun dưới người nhanh chóng kết thúc. Hoàng Siêu đi tới nơi này cái thế giới, vì không chỉ là đả tương du, liền mượn cơ hội này thực nghiệm các loại vượt qua thế giới công năng. Nhờ vào đó lục lọi huyễn tưởng thế giới quy tắc, đến khi hắn làm một hệ liệt tiểu thực nghiệm, không trung có một đạo nhân ảnh bay tới, phía trước phái đi ra ngoài bắt yêu Vương Sinh đã bay trở về. Trong tay hắn nắm bắt một cái hồ ly cùng một cái thần lằn, đem hai động vật hướng xa địa bên trên ném một cái. Đối với Hoàng Siêu chắp tay, đạo trưởng may mắn không làm nhục mệnh. Hai cái này yêu vật ta chóc đã trở về. Hắn không có giết chết cái này hai tiểu động vật. Hồ ly cùng thần lằn rơi trên mặt đất liền ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Siêu mặt. Sau khi thấy chúng nó nhận mệnh tựa như cúi đầu, nằm bất động trên đất. Cái này có thể không phải bình thường động vật biết làm. Hoàng Siêu cười nói, không nghĩ tới các ngươi còn có linh trí. Đây chính là trong phim ảnh để hắn lên án an bài. Hai yêu tinh vào Iri, xuống sông, đô thành, sát nhân moi tim, ăn thịt người tâm duy trì túi ra. Cuối cùng dùng yêu linh cứu tướng quân phu phụ cùng mấy người lính. Việc này cứ như vậy kết thúc. Đến rồi bộ thứ hai, từ hàn băng địa ngục trốn ra được tiểu Huy còn giống như là người bị hại. Ở 500 năm trước bị thiên đại ủy khuất tựa như. Thì ra chỉ có chuyện xưa nhân vật chính là nhân. Những cái này không có ra sân ở bên bạch bên trong bị yêu quái giết chết ăn tươi tim người không. Tính là người, bọn họ chết là yêu tinh ái tình làm cống hiến. Là toàn bộ của bọn họ nhân sinh giá trị. Loại này chuyện hư hỏng điện ảnh có thể thiết định, nhưng Hoàng Siêu sẽ không nuông chiều chúng nó. Hai yêu tinh chạy đến loài người thành thị sát nhân ngờ vực rất sung sướng a. Vậy để mạng lại thương. Ngón tay hắn xuống phía dưới chỉ một cái. Trước đây kiêu ngạo ngang ngược thần lằn đã bị hắn nói lên. Cái này thần lằn vì người yêu cũng là vắt hết óc. Người nào sốt ruột mảnh nhỏ, giết chết nhiều người để tiểu Huy chọn, chế tác băng hộp giữ tươi lòng người. Rất có ý tưởng cùng thủ đoạn a. Nếu như không phải hắn ăn con ruồi thói quen, nói không chừng tiểu Huy còn có thể để hắn làm chính mình vỏ xe phòng hờ. Không đem hắn mắng đi. Vương Sinh, người cũng đã biết thần lằn làm sao ăn. Hoàng Siêu đột nhiên hỏi. Vương Sinh nhìn một chút ở Hoàng Siêu trên tay giấy ruộng thần lằn. Cảm thấy cái này rất khiêu chiến chính mình thói quen. Đại nhân, hạ quan không biết. Hoàng Siêu lời nói cũng để cho trên đất bạch sắc hồ ly bất an. Nó nhảy dựng lên liền muốn đào tẩu. Còn tưởng rằng những thứ này cao nhân là muốn thu phục chúng nó. Vậy cũng chỉ có thể bày ra bộ dáng khéo léo. Về sau còn có thể hỗn cái đồng tử. Nhưng là người này dĩ nhiên suy nghĩ làm sao ăn chúng nó. Hoàng Siêu đá hồ ly một cước. Hồ ly không có bay ra ngoài. Lực đạo toàn bộ bị thân thể hắn thu nạp. Hồ ly mất đi ý thức ngã vào xa địa bên trong. Hoàng Siêu lúc này mới dùng hoài niệm cùng với nói. Quê nhà ta có một vị cường giả. Là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Hắn nói qua thần lằn loại vật này xóa đầu có thể ăn. Hắn móc ra một cây tiểu đao. Nhanh chóng cắt đứt thần lằn đầu. Tiền huyết xì một cái bay ra ngoài. Ở Hoàng Siêu dưới sự nắm giữ, toàn bộ văng đến xa địa bên trong, thần lằn đầu rơi trên mặt cát, từ chỗ đứt xông ra huyết dịch rót vào bên cạnh trong cát. Vương Sinh chấn động hám địa nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu ném rơi thần lằn, nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Vương Xanh ánh mắt rơi xuống đất thần lằn trên thân thể. Có chút tiếc nuối nói. Ta còn tưởng rằng đạo trưởng ngươi muốn đem nó ăn. Ai, dù sao ta cũng không phải đứng ở đỉnh chuỗi thực vật cường giả a. Hoàng Siêu thống khoái mà thừa nhận. ánh mắt của hắn rơi vào bạch hồ trên người. Còn không đợi nó động thủ, hàn băng khí tức bao vây Hoàng Siêu cùng Vương Sinh. Bọn họ ở chỗ sâu trong sa mạc, nơi đây ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Ban đêm xác thực rất lạnh, nhưng hiện tại Thái Dương liền tại bọn họ đỉnh đầu. Nhiệt độ chung quanh lại nước đóng thành băng. Yêu nghiệt phương nào? Vương Sinh chân khí nhắc tới, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cao giọng nói rằng, tại bọn họ chu vi sa địa bên trên đã bao phủ một tầng thật dày hàn băng. Hàn băng từ bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến, đem hai người bọn họ vây quanh ở trung tâm. Theo lớp băng tiếp cận, hai người vị trí hiện thời nhiệt độ càng ngày càng thấp. Hàn băng lực lượng sâu tận xương tủy, trong đó không chỉ có nhiệt độ thấp, còn có nào đó đông lại linh hồn chớ chú. Hoàng Siêu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, rốt cuộc đi ra, phía trước bắt được hai cái yêu linh đối phương đều nhịn xuống. Lần này hắn nói rõ muốn giết chết cửu tiêu đẹp hồ ly. Yêu tộc bên trong cao đoan lực lượng rốt cuộc ngồi không yên. Hắn nhìn khắp bốn phía, hai người bị bao phủ một cái nhỏ hàn băng trong lĩnh vực. Phía ngoài sa mạc không có chịu ảnh hưởng, đối phương còn không tạo được đóng băng ngàn dặm cảnh tượng đáng sợ. Bọn họ chỉ là ngăn lại hai người quanh người khoảng cách. Không có địch nhân, đối phương núp trong bóng tối xuất thủ. Vương Xanh hạo nhiên chính khí bị toàn diện kích phát. Hắn quát to, phá, thân hình xoay tròn, rút trường kiếm ra chém ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Tích chứa trong đó lấy hạo nhiên chính khí tiếp xúc hàn băng. Lập tức phát sinh bạo tạc. Vương Sinh ra được giống như là một đoàn thái dương ở hàn băng trong bọc mọc lên. Hạo nhiên kiếm pháp để ở hàn băng tập kích, để cho hai người quanh người bị hàn băng đông sa địa nhanh chóng khôi phục bình thường. Hàn băng lúc xuất hiện cùng thực sự băng hình tượng tương đồng, nhưng là chúng nó tiêu thất lúc cũng sẽ không lưu lại giọt nước. Đây là pháp thuật lực lượng, cũng không phải là tự nhiên thực thể. Thần lằn đầu rơi trên mặt cát, từ chỗ đứt xông ra huyết dịch rót vào bên cạnh trong cát. Vương Sinh chấn động hám địa nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu ném rơi thần lằn, nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Vương Xanh ánh mắt rơi xuống đất thần lằn trên thân thể, có chút tiếc nuối nói, ta còn tưởng rằng đạo trưởng ngươi muốn đem nó ăn. Ai, dù sao ta cũng không phải đứng ở đỉnh chuỗi thực vật cường giả a. Hoàng Siêu thống khoái mà thừa nhận, ánh mắt của hắn rơi vào bạch hồ trên người. Còn không đợi nó động thủ, hàn băng khí tức bao vây Hoàng Siêu cùng Vương Sinh. Bọn họ ở chỗ sâu trong sa mạc, nơi đây ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Ban đêm xác thực rất lạnh, nhưng hiện tại Thái Dương liền tại bọn họ đỉnh đầu, nhiệt độ chung quanh lại nước đóng thành băng. Yêu nghiệt phương nào? Vương Sinh chân khí nhắc tới, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cao giọng nói rằng, tại bọn họ chu vi sa địa bên trên đã bao phủ một tầng thật dày hàn băng. Hàn băng từ bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến, đem hai người bọn họ vây quanh ở trung tâm. Theo lớp băng tiếp cận, hai người vị trí hiện thời nhiệt độ càng ngày càng thấp. Hàn băng lực lượng sâu tận xương tủy, trong đó không chỉ có nhiệt độ thấp, còn có nào đó đông lại linh hồn chớ chú. Hoàng Siêu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, rốt cuộc đi ra, phía trước bắt được hai cái yêu linh đối phương đều nhịn xuống. Lần này hắn nói rõ muốn giết chết cửu tiêu đẹp hồ ly. Yêu tộc bên trong cao đoan lực lượng rốt cuộc ngồi không yên. Hắn nhìn khắp bốn phía, hai người bị bao phủ một cái nhỏ hàn băng trong lĩnh vực. Phía ngoài sa mạc không có chịu ảnh hưởng, đối phương còn không tạo được đóng băng ngàn dặm cảnh tượng đáng sợ. Bọn họ chỉ là ngăn lại hai người quanh người khoảng cách. Không có địch nhân, đối phương núp trong bóng tối xuất thủ. Vương Xanh hạo nhiên chính khí bị toàn diện kích phát. Hắn quát to, phá, thân hình xoay tròn,